Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 842, chương 842, 8 tầng. 6 càng, vừa nãy nguồn sức mạnh kia chính là kinh thần cung. Hắn cùng Hầu Tuấn Kiệt từng giao thủ, cũng luyện trải qua kinh thần quyết. Đối với kinh thần cung sức mạnh rất quen thuộc, thử xem hạ liền nhận ra. Sắc mặt hắn khó coi cực kỳ. Làm sao rồi? Lý Thiên Tâm không rõ nói. Lẽ nào nghĩ tới điều gì không tốt sự tình? Lãnh Phi thở dài một hơi nói. Kinh thần cung còn có càng cao thủ hàng đầu. Không thể. Lý Thiên Tâm hừ nói. Ta đã tra đến rõ rõ ràng ràng. Kinh thần cung bên trong mạnh nhất chính là Hầu Tuấn Kiệt. Cung Mai nói. Lãnh sư đệ. Ngươi là có căn cứ chứ? Lãnh Phi chậm rãi điểm đầu. Cung Mai nhíu mày, trái phải đánh giá, lẽ nào là trở về? Nàng tin tưởng Lãnh Phi phán đoán, nếu nói có càng cao thủ hàng đầu, cái kia tựu nhất định có, không chắc chắn sẽ không nói, mà sắc mặt hắn bỗng nhiên biến hóa, hiển nhiên là vừa vặn biết. Cái kia liền có thể vừa nãy có cái kia cao thủ hàng đầu đến trải qua. Nàng nhưng không cảm giác chút nào. Lý Thiên Tâm cũng phản ứng trở về. Nhìn quanh hai bên, cau mày nhìn về phía Lãnh Phi. Thật có cao thủ lợi hại hơn trở về. Lãnh Phi chậm rãi điểm đầu. Này ngược lại là phiền phức. Lý Thiên Tâm hừ nói. Giết một cái Hầu Tuấn Kiệt. Còn có khác một cái Hầu Tuấn Kiệt. Nàng quay đầu suy nghĩ một chút nói, vì sao ở kinh thần cung không phát hiện? Lãnh Phi nói, rất khả năng hắn không ở kinh thần cung bên trong, khả năng ở nơi khác bế quan tu luyện, hoặc là bảo dưỡng tuổi thọ. Cung Mai điểm đầu, rất khả năng cảm thấy, có Hầu Tuấn Kiệt tựu đầy đủ trấn thủ kinh thần cung. Không cần lại làm phiền hắn, nàng nói chuyện. Sắc mặt cũng biến thành khó coi. Lãnh Phi nhìn về phía nàng nói. Sư tỷ ngươi cũng nghĩ đến. Lý Thiên thầm nghĩ. Các ngươi đánh cái gì bí hiểm? Cung Mai nói. Sợ là sợ. Không chỉ như thế một cái cao thủ hàng đầu. Nếu như còn gì nữa không? Không thể. Lý Thiên Tâm hừ nói. Hầu Tuấn Kiệt như vậy. Cao thủ tuyệt thế làm sao có khả năng nhiều như vậy? Thế gian vô sự không thể. Lãnh Phi lung lay đầu. Cung Mai nói, cái kia tựu phiền phức, có phải là đang tìm vấn Thiên Khuê? Rất có khả năng. Lý Thiên Tâm sắc mặt thay đổi, nàng nhìn về phía Lãnh Phi nói, tàng hẹp một chút, cho dù bị bắt lại ép hỏi cũng không thể nói ra được, đây là tự nhiên. Lãnh Phi nói, xem ra ta đến gia tăng. Các ngươi đi về trước tốt tốt tu luyện, ta cũng gia tăng tu luyện. Lãnh sư đệ ngươi muốn tiến vào tầng thứ 8. Cung Mai nói. Lãnh Phi chậm rãi điểm đầu. Cung Mai sắc mặt triển khai, đến tầng thứ 8 tự đủ để che chở Trảm Linh Tông, nhanh tu luyện đi. Lãnh Phi nói, ta sẽ đem Vấn Thiên Khuê trốn ở chỗ này. Hắn nói chuyện đưa tay một chiêu, một khối đá đầu thuận theo ngoài tường phiên trở về, rơi vào hắn tay ở trên. Hắn ngón trỏ trái ở đá đầu ở trên vùng vẫy mấy hạ, nhưng mà sau đưa cho Cung Mai liếc mắt nhìn, lại đưa cho Lý Thiên Tâm liếc mắt nhìn. Hai nữ nhẹ nhàng điểm đầu ra hiệu nhìn thấy. Lãnh Phi nhẹ nhàng ném đi đá đầu, phẩy tay áo một cái tử nó trên không trung, ba nổ nát, hóa thành bột phấn rì rào hạ cánh hạ. Tụ tử phong theo sau đến, đưa nó bao phủ đến góc tường, như có người nắm ta, thực sự không chịu đựng được, ta hội tự mình kết thúc. Lãnh Phi chậm rãi nói rằng, các ngươi tự mang đi nó, tiến vào cực hàn vực sâu. Cực hàn vực sâu? Cung Mai nhíu mày nói, nơi đó nhưng là cấm địa. Lãnh Phi nói, duy có đến nơi đó mới có một chút hy vọng sống. Được rồi, chỉ nói là xấu nhất tình hình. Ta nếu có thể bước vào tầng thứ 8, liền có thể ứng phó. Vậy ngươi nhanh lên đi. Cung Mai nhẹ giọng nói. Lý Thiên thầm nghĩ, Yên tâm đi, nếu như chúng ta cũng bị bắt lại, không chịu đựng được, cũng sẽ tự sát. Lãnh Phi nói, ta luyện Trường Xuân Thần Công. Các người thật muốn không chịu đựng được, tự sát sau đó, ta sẽ nghĩ biện pháp cầm lại các ngươi thi thể, do đó phục sinh các ngươi. Thật có thể phục sinh? Lý Thiên Tâm kinh ngạc, nàng theo sau nghĩ đến Hứa Tú Như ba nữ, không khỏi nhẹ nhàng điểm đầu. Không trách đây, các nàng rõ ràng chết rồi, nàng chỉ nhìn thấy Hứa Tú Như ba nữ chết rồi, không thấy Lãnh Phi cứu các nàng cái kia một đoạn, không biết là Lãnh Phi phục sinh các nàng. Lãnh Phi nói, đi đi, chúng ta bận các loại việc. Lý Thiên Tâm vung vung tay, lóe lên biến mất. Cung Mai nhìn về phía Lãnh Phi, Lãnh sư đệ, cẩn thận một ít, chớ bị ảnh hưởng thuận theo mà ẩu hỏa nhập ma. Kinh Thần Cung trước đó không vội. Lãnh Phi cười cợt, hắn rõ ràng Cung Mai ý tứ. Hầu Tuấn Kiệt là thương ở hắn tay ở trên, cũng không phải chết ở hắn tay ở trên. Hiện tại Hầu Tuấn Kiệt biến mất không còn tăm hơi, nhưng bọn họ cũng liệu định hắn không thể lặng yên không một tiếng động tiến vào Kinh Thần Cung bên trong, vì lẽ đó vẫn là nghiêng về Hầu Tuấn Kiệt chính mình rời đi. Bọn họ càng sẽ không nghĩ đến thấy Tâm Tông truyền nhân tái hiện. Như thế một cái trần chờ thời gian, chính là hắn cơ hội tốt nhất, chỉ phải bắt được cơ hội này tiến vào tầng thứ 8. Liền có thể ứng phó chiếm được. Vậy ta liền đi, sư tỷ, cẩn thận một ít, Lãnh Phi suy nghĩ một chút nói, cùng tông chủ nói một tiếng, để hắn cẩn thận, hắn, Cung Mai nhẹ rên một tiếng, vừa nhắc tới tông chủ Lương Phỉ, nàng nhẹ như mây gió biến thành xem thường, là thuận theo cốt tử phát sinh xem thường. Lãnh Phi lung lay đầu, hắn còn thật không biết nàng cùng tông chủ liên quan, nói vậy là tông chủ có lỗi với nàng, là đời trước người ân oán. Hắn ôm một cái quyền phiêu phiêu rời đi, đi đến một tòa trong rừng cây, nhẹ nhàng vạch một cái, hư không xuất hiện một đạo khẩu tử, ầm ầm hạ một mảnh ánh sáng rơi xuống hắn thân ở trên. Ánh sáng biến mất lúc, hắn cũng biến mất không còn tăm hơi. Sau một khắc hắn phát hiện chính mình tắm rửa ở một mảnh ấm áp trong biển ánh sáng. Nhu ánh sáng sáng rực hình thành vô cùng vô tận đại dương. Hắn chìm đắm ở lúc này sáng rực bên trong, lúc chìm lúc nổi, cả người phiêu phiêu so với lông chim còn nhẹ. Nhưng mà sau một đạo khẩu quyết xuất hiện ở đầu óc, tự nhiên vận chuyển, chu vi ánh sáng bắt đầu tiến vào thân thể hắn, thuận theo các cái lỗ chân lông bên trong chui vào, lại chui ra đi, qua lại như thường, hình như ở thuần hóa hắn thân thể. Theo thuần hóa, hắn cảm giác thân thể càng thêm mềm mại, xác thực cảm giác càng nhạy cảm, thậm chí có thể cảm nhận được nhu ánh sáng rơi xuống thân thể trọng lượng. Hắn không biết thời gian trôi qua, chìm đắm với thanh thoát cùng mềm mại bên trong, chờ khi tỉnh lại, phát hiện mình đã đứng ở trong rừng cây, trong lúc vô tình đã trở về. Hắn cảm thụ thử xem hạ trong đầu khẩu quyết, đồng thời cảm ứng tự thân, xác thực không phải ảo giác cũng không phải một giấc mộng. Thân thể mềm mại thắng trải qua lông chim, hình như không có một tia trọng lượng, một mực cùng đại địa hòa vào nhau, lại trầm ổn như núi. Loại này mềm mại cùng trầm trọng kết hợp lại cảm giác cực kỳ dị, để hắn mê say. Đây mới là thật hạ người trời hợp thử xem. Trong đầu khẩu quyết chính là tầng thứ 8, mà tầng thứ 8 nhưng là chém muốn, thất tình, lại là lục dục. Lãnh Phi thở dài một hơi, lúc này Trảm Linh Thần Đao đến sau đó cảm giác thay đổi dáng dấp, hình như không phải giết người, trái lại là giúp người. Thế giới này không có Phật Pháp, nếu như có Phật Pháp, chính mình Trảm Linh Thần Đao thử xem chém, cái kia chính là siêu phàm nhập thánh, triệt để giải thoát. Hắn lung lay đầu, cảm thụ càng phát ra tinh khiết tinh thần, liền quen thuộc tính chất ra bên ngoài thử xem khuếch tán ra như nước thủy triều vỗ bờ, Chu Vi nhất thời ánh vào đầu óc hắn. Hắn bỗng nhiên cảm giác được bi thương cùng cảm xúc phẫn nộ. Hơn nữa không chỉ là một luồng, là một đám người đều có như vậy mãnh liệt tâm tình. Hắn hơi thay đổi sắc mặt, bận bịu phiêu phiêu mà đi trở lại chính mình viện tử. Hứa Tú như ba nữ chính ngồi xổm ở trong vườn hoa nhìn chằm chằm một cây hoa phát ngốc. Cung Mai ngồi ở bàn đá bên cạnh, mà trước bàn đá thì lại bày đặt một cái sở trường giường. Giường ở trên nằm một người. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.